Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, một ngày chấp sự. Đại phiền toái, Feniki nhíu lông mày, đang định hỏi lại, ngoài cửa lại nhớ tới tiếng đập cửa. Chờ một lát, Feniki Byakugan đều không cần, hơi cảm ứng một chút long mạch, liền biết là Integra cùng Walter tới cửa. Thuận tay đem còn có chút chiều áo khoác trắng sấy khô. Feniki quét một vòng căn phòng, xác nhận không có cái gì kỳ quái vật tàn lưu về sau. Mới mở cửa phòng ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Đứng tại cửa ra vào chính là Integra. U, đại tiểu thư, bài tập hoàn thành sao? Feniki trên mặt mang mỉm cười, tựa hồ là muốn đến cái ra oai phủ đầu dáng vẻ. Bất quá ngoài ý liệu là, Integra thế mà thật đem một văn kiện túi đưa tới, đây là ngươi muốn xem sau cảm giác. Mặt khác, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Làm một quý tộc, Integra luôn luôn là lấy nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn yêu cầu mình. Đã tư nhân giáo sư bố trí bài tập, nàng đương nhiên hội đúng hạn hoàn thành. Trên thực tế, phần này bài tập sớm tại nhân thể luyện thành kết thúc vào cái ngày đó ban đêm liền làm xong. Sở dĩ lúc này mới tới, chỉ là bởi vì nàng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được chung quanh long mạch hội tụ. Loại kia đại quy mô long mạch điều động, ước chừng là Feniki khôi phục trạng thái A. Ta bên này không có vấn đề gì. Chẳng qua nếu như là những binh lính kia liền không có biện pháp. Dù sao nhân thể là một cái rất tinh vi đồ vật, mặc dù điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhưng là muốn khôi phục sức chiến đấu còn cần một chút thời gian rèn luyện. Feniki mở ra bên, trong có chừng mười mấy tấm giấy A4 dáng vẻ, nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít từ đơn tiếng Anh. Cho dù là có người chết ý chí hỗ trợ phiên dịch, Feniki cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Không phải những binh lính kia, ta mặt khác tìm mới nhân thủ. Lần này tìm ngươi là hy vọng các ngươi khả năng giúp đỡ Walter điều trị thân thể một cái. Integra, đi về trước hai bước, nhường ra chính mình nghiêng phía sau Walter nói. À, thì ra là thế, Fenki nhẹ gật đầu, cưỡng ép đè xuống cái kia một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Walter sẽ ở quyết chiến trước một ngày nào đó tìm đến mình. Bất quá bây giờ xem ra, thế mà biến thành Integra chủ đạo. Bất quá kinh ngạc cũng chính là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, Feniki liền phản ứng lại, già yếu thật sự là nhân loại thiên địch đâu. Nói đi, muốn làm tới trình độ nào? Quay lại tế bào tuổi thọ, điều chỉnh cơ bắp tỷ lệ, đề cao huyết dịch mang oxy lượng, tăng cường xương cốt mật độ. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần 20 tuổi thân thể liền tốt. Lão quản gia lộ ra một cái khiêm tốn dáng tươi cười, cái này khiến Feniki không khỏi nhếch lên khóe miệng. Đối với mình lực lượng tự tin như vậy sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Walter quản gia không nói gì, nhưng hắn khóe miệng ý cười đã nói rõ hết thảy. Như vậy, Integra đại tiểu thư, mời chuẩn bị cho ta một cái sạch sẽ căn phòng. Không cần cái gì bố trí, chỉ cần rộng rãi một ít là đủ rồi. Mặt khác lại để cho quản gia cho ta mấy giọt máu. Mang căn tóc cũng được. Ta cần đối với hắn trạng thái có sự hiểu biết nhất định. Feniki trên mặt cũng là treo dáng tươi, cười, khoảng cách cuối cùng một khắc này. Tựa hồ lại tiến vào một ít, mạnh nhất quái vật, mạnh nhất chó săn, nhân loại mạnh nhất, còn có mạnh nhất quân đoàn cùng mạnh nhất ý chí. Thật sự là ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a. Ngươi nói đúng sao? Ngồi tại Feniki đầu vai tiểu la lị nhếch lên nàng khóe miệng. Loại kia còn sống con rối tư thái cho người cảm giác không chỉ là đáng yêu cùng thần bí, thậm chí còn mang theo một chút khủng bố. Loại kia đêm khuya tỉnh lại, nhìn thấy con rối hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm ngươi, cái kia phần khủng bố. không muốn cướp ta lời kịch. Fenwick liếc mắt, sau đó bắt đầu chuẩn bị quản gia giải phẫu. Toàn bộ quá trình không có gì đáng nói. Thông qua Zetsu trắng tế bào toàn năng tính bồi dưỡng làm tế bào nhân công kích thích phân liệt, thu hoạch 20 tuổi quản gia vốn có tế bào trạng thái. Sau đó y dạng họa hồ lô điều chỉnh quản gia tế bào thân thể. Tiêm vào đầu hạt môi chữa trị đầu hạt, tiêu trừ tự do cơ. Lại tiến hành một lần toàn thân quy mô thời gian ngắn thay cũ đổi mới gia tốc. Nói chung một hệ liệt công trình làm xuống đến, tăng thêm tế bào bồi dưỡng tốn hao thời gian, trọn vẹn bỏ ra 6 giờ mới tuyên cáo hoàn thành. Làm như vậy so với một lần nữa nhân bản một thân thể chỗ tốn hao tinh lực rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Nhưng là Fenuki vẫn là phí sức đi làm. Đơn giản nhất nguyên nhân chính là như vậy, thứ nhất quản gia liền không cần vượt qua cái kia hơi có vẻ dài dằng dặc thời kỳ dưỡng bệnh, giải phẫu rất thành công, nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể khôi phục lại 20 tuổi trạng thái. Fenwick bày ra một bộ vừa làm xong giải phẫu bác sĩ sắc mặt, bất quá Integra tựa hồ hoàn toàn không có ghét đến cười điểm. Rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lúc này Walter mặc dù vẫn là bộ kia hơn 60 tuổi, nhưng là Integra lại có thể cảm nhận được trên người hắn long mạch tăng cường. Không chỉ như vậy, cái này lão nam nhân thậm chí tại lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến hóa. Trên mặt hắn nếp nhăn đang chậm rãi kéo căng, rủ xuống khóe mắt thời gian dần trôi qua giảm đi. Mỗi một giây đều đang trở nên so sánh với một giây càng thêm tuổi trẻ. Hắn tế bào đã là trạng thái tốt nhất, chẳng qua nếu như sửa chữa qua rõ ràng, sẽ để cho linh hồn của hắn sinh ra không thích ứng. Cho nên ta lựa chọn tương đối ôn hòa cách làm. Ở sau đó trong 2 ngày, thân thể của hắn sẽ lấy mỗi giờ tuổi trẻ 1 tuổi tốc độ biến hóa. Bất quá trong khoảng thời gian này sẽ sinh ra bộ lông sinh trưởng tốt cùng lột xác loại hình vấn đề. Không có gì lớn, cái này có thể phiền toái. Walter lộ ra không biết là cười khổ vẫn là vung nồi dáng tươi cười. Cái này khiến Fenuki lập tức nhìn về phía Integra. Là có hơi phiền toái. Không thể như thế xuất phát à. Dạng này, Fenuki, người ngày mai bồi ta đi một chuyến. Meo meo meo, ngoặc kép, gặp Fenuki nghiêng đầu. Dùng phi thường nghiêm chỉnh biểu lộ học mèo kêu, Integra bỗng nhiên có một loại đánh người xúc động, bất quá cân nhắc đến ngày mai còn có chuyện, không khỏi móc ra một phong đã mở ra phong thư, Vatican đặc vụ cục thứ 13 khoa. A, lần trước cái người điên kia thần phụ tựa hồ chính là nhà này. Không sai, bọn hắn hẹn ta xế chiều ngày mai 3 giờ tại đế quốc chiến tranh nhà bảo tàng gặp mặt. Integra nói, xong, Fenwick liền rất tự nhiên nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Thì ra là thế, thân là quý tộc đại tiểu thư không có khả năng không mang theo tùy tùng. Thế nhưng là quản gia cần ở nhà lột xác, nữ cảnh sát mang không xuất thủ. Alucard lời nói mang theo trên người lại so với chủ nhân còn đoạt hí. Là ý tứ này à? Không sai. Integra gật gật đầu, Fenwick trên mặt không khỏi phủ lên vẻ tươi cười. Trên người áo khoác trắng cũng theo hắn càng phát ra nụ cười sán lạn biến thành màu đen áo đuôi tôm. Chỉ thấy hắn tay trái khoác lên trước ngực, hơi khom người, như vậy giới hạn ngày mai. Ta chính là ngài chấp sự, đại tiểu thư của ta, xem ra còn rất ra dáng, bất quá. Integra trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia đùa ác dáng tươi cười, Walter. Hắn giao cho ngươi, cáp. Fenwick ngây ra một lúc, tựa hồ không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Bất quá đón lấy, tóc dài dài ra chí ít 2 tấc, Walter liền tới hắn bên cạnh nói. Mặc dù chỉ có 1 ngày, nhưng là 2 nhà chấp sự, chỉ là như vậy có thể không được. Thế là Fenwick bắt đầu trong vòng 12 giờ khẩn cấp chấp sự đào tạo. Thật đáng mừng, chuyện kia không hay,